1582, cũng là Khương Vân. A có đúng không? Ẩn Hồng lập tức cất tiếng cười to nói, vậy ta ngược lại là thật rất chờ mong ngươi làm sao có thể đem ta giết chết lúc này. Đồng dạng là nhằm vào hắn, cuối cùng một đợt chín đạo lôi đỉnh đã rơi vào hắn trên thân. Mà hắn QNZ tạm thời ngậm miệng lại, một bên hóa giải cái này lôi đỉnh chi lực, một bên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên tà ác Khương Vân. Cùng ngay đồng thời, tại phía sau hắn không xa chi chỗ, hiền lành Khương Vân cũng là đã đồng dạng tiếp nhận 18 đạo kim sắc lôi đỉnh. Lần thứ hai đạo kiếp kết thúc trên bầu trời, nặng nề mây đen bắt đầu tiêu tán, tà ác Khương Vân trên người đại đạo bảo hộ chi lực QNZ bắt đầu làm nhạt. Nhìn xem đây hết thảy, Ẩn Hồng trong miệng thật dài thở ra một hơi, đem thể nội cuối cùng một tia lôi đỉnh chi lực hóa giải mất về sau, trên mặt lộ ra nhe răng cười, đối tà ác Khương Vân nói, hiện tại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tà ác Khương Vân cũng không có đáp lại, chỉ là dùng tràn đầy ánh mắt trào phúng nhìn xem Ẩn Hồng. Âm ầm đúng lúc này, Ẩn Hồng sau lưng, đồng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Liền thấy một đoàn trừng vạn trượng lớn nhỏ cự đại kim sắc lôi đoàn, tựa như theo trong hư vô hiện hiện, hướng về Ẩn Hồng, điên cuồng vọt tới. Tại cái này to lớn vô cùng lôi đoàn về sau, QNZ vang lên đó cùng thiện Khương Vân thanh âm, trừ ác liền là làm việc thiện, giết người, trong lòng ta cũng sẽ không có cái gì ấy náy cùng gánh chịu, bởi vì Ẩn Hồng về sau lực chú ý, hoàn toàn cũng tập trung vào tà ác Khương Vân trên thân. Sở dĩ hắn cũng không nhìn thấy Hòa Thiện Khương Vân độ kiếp quá trình. Hòa Thiện Khương Vân, liền như là hắn thôn vệ đệ nhất đạo lôi đình đồng dạng, đem sở hữu đến từ đạo kiếp bên trong lôi đình, một đạo không ít toàn bộ dung nhập chính hắn trong thân thể. Mà đối với những này lôi đình, hắn cũng không có đem nó chiếm là làm hữu dụng, mà là tại giờ này khắc này, thình lình lại đưa nó bọn họ toàn bộ theo trong miệng mình phun tới. Cùng nay đồng thời, Hòa Thiện Khương Vân còn hơi nhíu lên lông mày. Biểu tình kia rõ ràng tựa như là hắn đem lôi đình ăn hết về sau, đột nhiên cảm giác được hương vị không tốt, sở dĩ lại phun ra đồng dạng. Quả nhiên, hắn lắc đầu nói, cái này đạo tính cảnh đạo kiếp chi lôi cùng thiên nhân thứ nhất kiếp đạo kiếp chi lôi, uy lực căn bản là không có cách đánh đồng. Bất quá, cả hai đều là đạo văn biến thành, cũng không phải là chân chính lôi đình, sở dĩ ta cũng vô pháp hấp thu, đối ta QNZ vô dụng lúc này, Ẩn Hồng trong thai căn bản là đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Trong mắt cũng là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trong mắt của hắn, chỉ có cái kia đang hướng về chính mình cấp tốc vọt tới cự đại kim sắc lôi đoàn, cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch tà ác Khương Vân vì sao lại có thể giết mình lòng tin. Bởi vì, từ đầu đến cuối, tà ác Khương Vân đều đang vì giết chính mình mà làm lấy đủ loại chuẩn bị. Vừa mới tà ác Khương Vân mới đưa 18 đạo màu đo lôi đỉnh xem như cây gậy hung hăng đập chính mình thoáng cái, để cho mình đã bị thương. Mà bây giờ, nhưng lại có một cái cự đại lôi đoàn hướng về chính mình đánh tới. Cho dù là chính mình, đối mặt khủng bố như thế lôi đỉnh, QNZ khẳng định lại nhận thương thế không nhẹ. Bởi vì cái này lôi đoàn, hội tụ Hòa Thiện Khương Vân kinh lịch lần này đạo kiếp thừa nhận tổng cộng 37 đạo lôi đỉnh 37 đạo, hoàn toàn do đạo văn biến thành, hoàn toàn đến từ đại đạo chi lực lôi đỉnh, bởi vậy, hắn căn bản không dám đi tiếp, mà là lựa chọn tránh. Thân hình của hắn trở nên mơ hồ, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối không ngừng công kích tới hắn tà ác Khương Vân, lại là đột nhiên rỗi ra tràn ngập tịch diệt ma văn hai cánh tay, ôm thật chặt ở thân thể của hắn. Cái này khiến Ẩn Hồng lập tức lần nữa giật mình, cuồng hống lên tiếng nói, thả ta ra. Mặc dù hắn lập tức phát khởi công kích, nhưng là tà ác Khương Vân trên thân vẫn có đại đạo bảo hộ, sở dĩ công kích của hắn tất cả đều bị phản chấn ra. Ta nói qua, chết sẽ là ngươi. Tà ác Khương Vân hai cánh tay liền như là thế gian vững chắc nhất khóa đồng dạng, một mực khóa lại Ẩn Hồng thân thể, để hắn căn bản là không có cách trốn vào không gian bên trong. Mà đang nói ra câu nói này thời điểm, nhìn xem kia đã đi tới Ẩn Hồng trước mặt cự đại lôi đoàn, tà ác Khương Vân trên mặt QNZ lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Âm ấm lôi đoàn rốt cục trùng điệp đâm vào Ẩn Hồng cùng tà ác Khương Vân trên thân thể, tăng vọt ra kim sắc quang mang, chiếu sáng thế giới này, QNZ đem hai người hoàn toàn nuốt hết. Giờ khắc này, mạnh tiểu ba người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn hắn QNZ đồng dạng không nghĩ tới, Hòa Thiện Khương Vân lại có thể tương đạo kiếp chi lôi cho thôn vệ xuống dưới về sau, còn có thể phản qua tướng đến kỳ biến thành vũ khí của mình, lấy ra công kích. Bất quá, bọn hắn cũng không có thư á cơ đi công kích đó cùng Thiện Khương Vân. Đến lúc này, mặc dù bọn hắn như cũ không rõ, vì cái gì rõ ràng đều là Khương Vân phân thân cùng bản tôn, nhưng là đại đạo lại muốn đem bọn hắn xem như hai cái người khác nhau, nhưng lúc bọn hắn cũng đã tiếp nhận sự thật này. Bởi vậy, cái này cùng Thiện Khương Vân cũng đã thành công vượt qua đạo kiếp. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, đại đạo lập tức liền sẽ đến bảo hộ hắn, vì hắn rèn luyện thân thể. Hiện tại công kích hắn, tương đương với liền là uổng phí hết khí lực của mình, sở dĩ ba người chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía kia vô tận kim quang, chờ đợi lấy nhìn xem ẩn hồng hạ chẳng như thế nào. Bọn hắn QNZ không lo lắng Hòa Thiện Khương Vân hội sẽ đào tẩu, bởi vì cho dù trốn ra thế giới này, phía ngoài giới phùng bên trong tràn ngập chính là vô cùng vô tận quỷ khí. Kia Khương Vân mới thật sự là tự tìm đường chết. Ta muốn giết ngươi không đợi kim quang tán đi, trong đó đã truyền ra ẩn hồng kia tràn đầy thanh âm tức giận. Ngay sau đó, một bóng người theo kim quang bên trong vọt ra, chính là ẩn hồng. Mặc dù ẩn hồng không có chết, nhưng là giờ phút này vai trái của hắn tính cả cánh tay, nhưng đều là đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí tiểu liền trên mặt đều là máu thịt bé bét, một con mắt cũng là biến thành đen ngòm cửa hang. Đây chính là kia 37 đạo đạo văn biến thành lôi đỉnh kinh khủng đại đạo chi lực, dù là liền thiên nhân ngũ kiếp cảnh hắn, toàn bộ tiếp nhận phía dưới cũng là bản thân bị trọng thương thời khắc này ẩn hồng, trên mặt ngũ quan đều đã hoàn toàn vặn mẹo, trên thân thể càng là tản ra sát khí ngập trời. Còn sót lại một con mắt, nhìn chòng chọc vào sau lưng kim quang chi trong chính đi ra tà ác Khương Vân thân hình. Tà ác Khương Vân trên hai tay đồng dạng là máu thịt bé bét. Hiển nhiên tại bị lôi đoàn công kích đến thời điểm, trên người hắn đại đạo bảo hộ chi lực đã biến mất. Bất quá, hắn là chô nờ ơ ẩn hồng sau lưng, sở dĩ bị thương thế rõ ràng muốn nhỏ nhiều nhìn thấy tà ác Khương Vân xuất hiện, ẩn hồng lập tức phát ra rít lên một tiếng, liền như là một con dã thú, trực tiếp hướng về đối phương vọt lên đi qua. Làm ẩn tộc tộc trưởng, làm chuyên môn ám sát cái khác cao thủ hắn, cả đời này đều không có nhận qua thương nặng như vậy. Nhưng mà bây giờ lại bị hai cái chung vào một chỗ thực lực QNZ kém xa tít tắp hắn Khương Vân trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Có thể nghĩ, ẩn hồng trong lòng đối với Khương Vân hận, đã đạt đến cực hạn, căn bản không có khả năng lại buông tha Khương Vân. Nhìn xem xông về phía mình ẩn hồng, tà ác Khương Vân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười lạnh như băng, thân hình lóe lên, vờ ơ y ma xoay người bỏ chạy, mà lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt chi gian, liền đã theo trong mắt mọi người biến mất. Cái này cũng đủ để nói rõ, hắn hôm nay, hoàn toàn chính xác đã không còn là ẩn hồng đối thủ, chỉ cần bị ẩn hồng đổi tới, như vậy kết cục của hắn, liền là chết. Ẩn hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, trong miệng vừa nói chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu chửi mắng ngữ điệu, một bên không chút do dự theo sát tại tà ác Khương Vân sau lưng đồ y xa tờ mà đi. Cùng nay đồng thời, tại cái này vô danh hoang giới một tòa núi cao chi đỉnh, một cái đã ngồi xếp bằng quá lâu bóng người rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu kia có quang mang phun trào mây đen, bóng người lầu bầu nói, rốt cục sẽ bước vào đạo tính cảnh, hiện tại, hẳn là có thể đem tên kia giết đi. Thoại âm rơi xuống. Bóng người vươn người đứng dậy, một đạo quang mang xẹt qua bầu trời, chiếu sáng mặt của hắn, thình lình cũng là Khương Vân.